Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 25, Kim Phật tác dụng. Hoàng Bách Vạn là tìm người đưa cái lời nhắn tới, mà Tiểu Bố thì là tự mình tiến về Hoàng Thịnh chỗ ở. Khi đó, Hoàng Thịnh ngay tại gian phòng bên trong, bồi tiếp Nhậm Đình Đình, một tay tinh tế vuốt ve Kim Phật. Một bên ôn nhu cười nhạt nghe Nhậm Đình Đình giảng thuật xung quanh hoàn cảnh địa lý. Không biết vì cái gì, Hoàng Thịnh sờ một cái lấy tòa này Long Từ Pháp Sư trấn áp 5 con tà linh Kim Phật. Tâm linh liền sẽ bình tĩnh rất nhiều. Khoảng thời gian này tại Từ Gia Trấn khai triển đủ loại nghĩa cử. Cũng có loại này bình tâm tĩnh khí tâm tính ảnh hưởng. Hoàng Thịnh đã từng có suy đoán. Hắn hoài nghi có thể là Kim Phật mang theo vị kia Long Từ Pháp Sư xá lợi cảnh giới linh lực ảnh hưởng, cho nên mới sẽ để hắn bình thản một điểm. Kỳ thật bình thản một chút cũng tốt, chỉ ít Hoàng Thịnh có càng nhiều tâm tư hầu ở Nhậm Đình Đình bên cạnh. Nhậm Đình Đình hiện tại bụng đã hơn 9 tháng lớn, lúc nào cũng có thể sản xuất, cho nên Hoàng Thịnh sớm phái người mời hai cái có kinh nghiệm sản phụ tiến vào hiện tại Hoàng Phủ. Trước kia khách sạn, niên đại này chữa bệnh điều kiện thực sự lạc hậu. Phụ nữ mang thai sản xuất chẳng khác nào tại quỷ môn quan đi một lần. Cho nên Hoàng Thịnh căn bản không dám sơ sẩy. Chỉ có rảnh, đều tận lực đợi tại Nhậm Đình Đình bên cạnh. Chờ đợi nàng sản xuất, liền ngay cả 4 cái uể oải cương thi. Hoàng Thịnh đều không rảnh phản ứng. Trực tiếp chôn ở bên ngoài trấn Nghĩa Trang cái kia nuôi thi địa đỉnh núi. Để bọn chúng tự nhiên hội tụ linh khí coi như xong. Hoàng Thịnh nghĩ như vậy. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, hắn cầm máu chú cũng có thể phát huy được tác dụng. Hoàng Thịnh khoảng thời gian này chi kỷ làm bạn. Nhậm Đình Đình tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Đẹp ở trong lòng. Nụ cười trên mặt cũng một ngày càng phát ra một ngày sán lạn. Không phải sao. Hôm nay liền có rảnh cho Hoàng Thịnh giảng giải xung quanh hoàn cảnh địa lý. Nhậm Đình Đình trước đó thế nhưng là lâu dài tại tỉnh thành sinh hoạt người. Cùng Hoàng Thịnh cái này một lòng chỉ biết trạch trong nhà tu luyện tu đạo trạch không giống. Trải qua Nhậm Đình Đình giảng giải, Hoàng Thịnh mới đối chỗ hoàn cảnh địa lý, có càng sâu hiểu rõ. Nào giống lúc trước hắn, cũng chỉ biết hắn là sinh hoạt tại tỉnh Quảng Đông một chỗ giải đất duyên hải mà thôi. Hiện tại hắn liền biết. Mặc dù hắn chỗ làng nói là tại giải đất duyên hải. Nhưng đây là tương đối tổng thể mà nói. Bọn hắn trước đó làng là không ven biển. Liền xem như rời thôn tử gần nhất Nhậm Gia Trấn. Cũng là không ven biển. Từ Gia Trấn cũng là không ven biển. Duy nhất ven biển. Cũng chỉ có ở vào Từ Gia Trấn cùng Nhậm Gia Trấn ở giữa Long Gia Trấn. Ba cái thị trấn địa lý tình thế tựa như một hình tam giác. Long Gia Trấn là góc đỉnh. Đối mặt với biển cả, Từ Gia Trấn cùng Nhậm Gia Trấn là hai cái cạnh góc. Chỗ nội địa, cũng không gần biển, Long Gia Trấn ven biển ăn biển. Mặc dù tương đối giàu có, nhưng là hiện tại khống chế Long Gia Trấn Long Thị Quân Phiệt Đại Soái. Lại là một cái ham hưởng lạc người. Không muốn phát triển, bách tính sinh hoạt cũng không khá hơn chút nào. Khi Nhậm Đình Đình nói đến, nàng gần nhất nghe Mai cô nói. Tới gần Từ Gia Trấn Long Gia Trấn một chút thôn dân. Nhìn thấy Từ Gia Trấn bách tính sinh hoạt càng ngày càng tốt. Đều có chút ghen tị. Muốn hỏi một chút từ đại soái có thể hay không cũng đem đường tu đến thôn xóm bọn họ. Mai cô chính là Long Gia Trấn người. Hoàng Thịnh nghe cười ha ha. Nói, vậy phải xem vị kia Long Gia Trấn đại soái cho bao nhiêu tiền rồi. Nhậm Đình Đình vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. Cũng cười nói, vị kia Long đại soái móc chết rồi. Làm sao lại cho từ đại soái tiền? Hoàng Thịnh khoát khoát tay. Đào, vậy hắn liền không có biện pháp. Ngay tại Hoàng Thịnh cùng Nhậm Đình Đình vui vẻ nói chuyện trời đất thời điểm. Bên ngoài truyền đến Tiểu Bố kính cẩn thanh âm. Đại nhân ta có việc báo cáo. Hoàng Thịnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu nhíu mày. Sau đó đối Nhậm Đình Đình cười nói. Ta đi ra ngoài một chút xử lý liền trở lại. Sau đó buông xuống Kim Phật. Đi ra ngoài cửa. Đồng thời khép cửa phòng lại. Không biết vì cái gì. Cửa phòng vừa đóng bên trên. Hoàng Thịnh liền cảm giác tựa hồ có chút không đồng dạng. Nhưng lại nói không nên lời cảm giác gì. Lại có chút thành thói quen cảm giác. Tóm lại kỳ kỳ quái quái. Hoàng Thịnh hình dung không ra. Tâm tình của hắn lập tức liền trở nên không phải rất khá. Hắn nhíu mày thanh âm trầm thấp hỏi tiểu bố. Chuyện gì? Tiểu bố cười khổ. Đại nhân, tiền tiêu được không sai biệt lắm. Hoàng Thịnh ngây ra một lúc. Sau đó chính là không tin. Từ đại soái nhiều như vậy vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Mới chỉ là hơn một tháng kiến thiết thời gian. Liền đến báo cáo nói không có tiền. Ở giữa là không phải bị tiểu bố hoặc là người nào cho tham ô. Hoàng Thịnh trong lòng nghĩ lên loại khả năng này. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thịnh đã cảm thấy rất có thể. Kiếp trước Max cũng đã nói. Vốn liếng kim vì trục lợi. Đều có thể bán đi treo cổ mình dây thừng. Như vậy những này tham quan ô lại. Vì một chút tiền tài. Vi phạm mệnh lệnh của mình. Ở giữa vơ vét một phen. Cũng là chuyện rất bình thường. Hoàng Thịnh càng nghĩ càng giận. Lông mày càng nhăn càng sâu. Mà tiểu bố mồ hôi lạnh càng chảy càng nhiều. Hoàng Thịnh nhìn xem tiểu bố. Tiểu bố cúi đầu. Hoàng Thịnh đè thấp được thanh âm. Hỏi. Người nói là đại soái phủ tiền. Hoa không sai biệt lắm. Trước mắt Từ gia trấn có ba khu tổng chi ra. Một là quân doanh kiến thiết cùng quân lương. Quân lương tháng này đã phát. Tháng sau còn không có. Quân doanh kiến thiết thì còn tính tiền. Hai là hoàng bách vạn xi măng quân trang. Còn có hướng hiệu buôn Tây mua sắm súng trường. Trước đó không lâu hoàng bách vạn báo cáo nói không đủ tiền. Hoàng Thịnh dứt khoát đem đại soái phủ còn thừa lại một khoản tiền. Toàn bộ giao cho Hoàng Bách Vạn. Nói cách khác đại soái phủ hiện tại là không có tiền. Hoàng Thịnh dự định rất khá. Chờ đến tháng sau. Đường thông. Có thể thu một bút dưỡng lộ phí. Lại thêm tháng sau các loại hiếu kính hoặc là tiền thuế. Hẳn là miễn cưỡng có thể chống đỡ được xuống dưới. Về phần thứ ba. Thì là tiểu bố phụ trách sửa đường chi tiêu. Trước đó Hoàng Thịnh đã cho tiểu bố một bút không nhỏ tài chính. Vốn dĩ cho rằng trèo trống đến tháng này kết thúc không có vấn đề. Ai không muốn, tháng này còn không có qua một nửa. Tiểu bố liền đến đưa tin nói không có tiền. Đại soái phủ cũng không có tiền. Chẳng lẽ Hoàng Thịnh giống nữ nhân mang thai đồng dạng, đi sinh tiền sao? Hoàng Thịnh sắc mặt càng ngày càng kém. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Nghiêm trọng đến tiểu bố cũng không dám giả làm đa điều. Hắn ngẩng đầu. Mặt cùng khóc đồng dạng khó coi. Đại nhân, người nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, câu nói này tựa như điểm thùng thuốc nổ dây dẫn nổ đồng dạng. Hoàng Thịnh cả người liền nổ. Nghe cái gì? Nghe ngươi giải thích các ngươi là như thế nào đem tiền tham ô rồi chứ? Vẫn là cái gì? Người nói a, đại nhân, thuộc hạ không dám. Nghe Hoàng Thịnh cái này nổi trận lôi đình lời nói. Tiểu bố là thật khóc. Quỳ xuống, không dám, còn có ngươi không dám sự tình sao? Hoàng Thịnh cười lạnh, lúc này cửa phòng mở ra, Nhậm Đình Đình đi ra, lo lắng hỏi, Thịnh ca, ngươi thế nào? Hoàng Thịnh xoay người, vừa hay nhìn thấy mở trong cửa phòng ở giữa trên mặt bàn. Đặt vào kim Phật, lập tức bên tai nhớ tới một trận cổ quái thì thầm thanh âm. Hoàng Thịnh mông lung não hải sáng sủa lên, lại cẩn thận nghe. Bên tai liền không có thanh âm. Hắn mãnh kinh. Vừa rồi hắn là thế nào? Bọn thủ hạ tới báo cáo sự tình. Hắn có chỗ hoài nghi thì thôi. Làm sao kích động như vậy? Giống như loại tình huống này đã thật lâu rồi. Hắn là thế nào? Hoàng Thịnh tâm tư chập trùng không chừng. Trên mặt lại được giả ra bình tĩnh bộ dáng. Cười đối Nhậm Đình Đình nói. Không có việc gì. Trò chuyện công sự. Kích động điểm. Nhậm Đình Đình gật đầu. Thịnh ca, chú ý thân thể. Đâu? Đình Đình, người giúp ta đem kim Phật đưa cho ta đi. Nha, Nhậm Đình Đình nhìn Hoàng Thịnh một chút. Không có nhiều lời. Liền vào nhà cầm kim Phật cho Hoàng Thịnh. Sau đó một mình đi xuống lầu dưới. Nàng một mực là cái nữ nhân thông minh. Kim Phật tới tay. Hoàng Thịnh tâm tư lại trở nên an bình. Hoàng Thịnh có chút ánh mắt phức tạp nhìn trong tay kim Phật. Lại nhìn cúi đầu tiểu bố, khẽ cau mày, đạo, đứng lên đi, đem sự tình kỹ càng cho ta giảng giải hạ. Vâng, đại nhân. Tiểu bố ủy khuất đứng lên, đem sửa đường gặp phải sự tình 1 năm 1 mười báo cáo nhanh cho Hoàng Thịnh. Ân, người nói là bởi vì gần nhất quá nhiều đoạn đường khởi công, cho nên chi tiêu tăng lên rất nhiều, đưa đến tài chính không đủ. Hoàng Thịnh xoa xoa chóp mũi của mình, nói, đúng vậy, đại nhân. Tiểu bố trên mặt còn giữ nước mắt, ngẫm lại đây cũng là Hoàng Thịnh làm ra nổi. Vô duyên vô cớ phát tiết đến tiểu bố trên thân cũng là lỗi của mình. Thế là chủ động nói câu, tốt, đừng khóc, đem nước mắt xoa hạ. Một đại nam nhân khóc cái gì? Lần này thật là ta sai rồi. Tiểu bố không thể tin được lời này sẽ là từ Hoàng Thịnh miệng bên trong nói ra, tốt, đừng xem, ta bên này trước phát 200 lượng hoàng kim cho ngươi. Dùng ít đi chút. Hoàng Thịnh nhớ tới chính mình lúc trước trấn áp hoàng tộc Cương Thi thời điểm, đạt được 1000 lượng hoàng kim, dự định từ đó trước thông qua một bộ phận đỉnh trước. Dù sao sửa đường phí tổn ngày hôm đó kết, tùy tiện không thể bị dở dang. 1-2 hoàng kim có 100 đại dương, 200 lượng hoàng kim liền có 2 vạn mai đại dương. Một cái đại dương liền có thể mua 30 cân gạo. Cái khác khác tính. Hẳn là có thể đỉnh một hồi a. Đa tạ đại nhân. Tiểu bố lập tức cảm ơn nói. Tốt, người đi về trước đi. Ta suy nghĩ lại một chút giải quyết như thế nào tiền này vấn đề. Hoàng Thịnh khoát khoát tay nói. Chỉ dựa vào mình bổ sung vĩnh viễn là hạt cát trong sa mạc. Được nghĩ biện pháp khai nguyên mới được. Thế nhưng là Hoàng Thịnh trong đầu chuyển khắp cả kiếp trước tất cả xuyên qua mạng lưới làm ruộng. Tiểu thuyết. Đều nghĩ không ra có biện pháp gì tốt giải quyết vấn đề này. Kiếp trước trèo khoa học kỹ thuật cây tiểu thuyết mạng không phải là không có. Nhưng là hoặc là tránh nặng tìm nhẹ cách viết. Hoặc là chính là dựa vào căn cứ loại kim thủ chỉ. Tất cả mọi người có kim thủ chỉ. Nhưng vấn đề hắn kim thủ chỉ không thể trèo khoa học kỹ thuật cây nha. Ngay cả tiền cũng không thể sinh. Các loại, Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới trước kia một cái thất bại thí nghiệm. Tại hắn kim thủ chỉ Plan vs Zombie giả lập thẻ cột bên trong. Có một loại có thể sản xuất kim tiền thực vật. Chính là cúc vạn thọ. Trong trò chơi, cúc vạn thọ có thể sản xuất kim tệ hoặc là ngân tệ. Triệu hoán hạn mức cao nhất cũng không cao. Bất quá 50 điểm điểm linh lực. Khi đó Hoàng Thịnh liền nghĩ triệu hoán cúc vạn thọ. Ra, sinh kim tệ. Nhưng là thí nghiệm thất bại. Chủng tại chậu hoa bên trong. Mấy ngày mấy đêm cũng không có động tĩnh. Sau đó liền khô héo hóa thành cho tử vong. Hoàng Thịnh nhớ tới việc này. Là bởi vì hắn nhớ tới một loại nào đó khả năng. Có thể hay không lúc trước cúc vạn thọ không cách nào sinh ra kim tệ. Là thổ nhưỡng nguyên nhân. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước. Có một bản gọi thú huyết sôi trào tiểu thuyết. Nhân vật nam chính từ địa tinh trên tay đạt được một loại thần kỳ thực vật. Chỉ cần chủng tại tràn ngập khoáng vật chất đất đỏ bên trên, liền có thể kết xuất kim loại trái cây. Có thể hay không cúc vạn thọ cũng là cần loại này thổ nhưỡng đâu. Hoàng Thịnh muốn thử một chút. Thế nhưng là như thế nào đi lấy đến loại này tràn ngập khoáng vật chất thổ nhưỡng đâu. Hoàng Thịnh tại bên ngoài gian phòng đi tới đi lui. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái tình tiết. Hắn nhớ tới người nào đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.